Chương 1424, giả quận chúa 34. Bệnh sốt rét cái bệnh này đã là thiên cổ nan đề, trước đó đối với Diệp Song Song, hoàng đế cảm giác chính là nhân phẩm tốt, y lý thuật tựa hồ cũng không sai, cái khác cảm giác cũng không sao. Nhưng là bây giờ, hoàng đế đối Diệp Song Song cảm giác triệt để đổi cái nhìn, đây cũng không phải là y lý thuật hảo, đây là thần y lý có thể đem bệnh sốt rét đều chữa xong người. Không phải thần y lý là cái gì càng trọng yếu hơn là Diệp Song Song chẳng những có bản lĩnh, còn có thầy thuốc nhân tâm, nàng nghiên cứu ra lợi hại như vậy dược sau, lại nguyện ý vì Nam Triều dân chúng mà không thỉnh cầu tư lợi, đem phương thuốc miễn phí công bố. Thậm chí chỉ bảo cái khác lang trung học được chế dược, điểm này rất khó khăn được, cũng làm cho hoàng đế lần đầu tiên không có bất kỳ nào phụ thuộc chân chính nhớ kỹ Diệp Song Song người này, nhận thức đến Diệp Song Song cái này lợi hại thần y lý. Mà không lại là Diệp gia cái kia có hiếu tâm nữ nhi. Hoàng đế trong lòng hết sức cao hứng, tại hắn tại vị trong lúc, có thể tiêu diệt bệnh sốt rét loại bệnh tật này nguy hại, đây cũng là hắn một chính sách quan trọng tích. Chỉ có quân vương hiền minh, phía dưới hiền thần lương tướng cùng dân gian đại hiền mới có thể nhiều, nay cũng không chính là như vậy phải không? Hoàng đế vừa cao hứng, trực tiếp chính là ban thưởng gia phong. Hoàng đế nhớ tới lúc trước Diệp Song Song quận chúa vẫn là hắn tự mình hạ chỉ sắc phong, vì chính là cho Nam Vương một cái mặt mũi. Bất quá sau này Diệp Song Song bị tuân ra không phải Nam Vương phụ thân nữ nhi, cái này quận chúa vị trí dĩ nhiên là không tính toán gì hết, mà Nam Vương phụ thân nữ nhi Tần Mục Tâm vốn nên là quận chúa. Nhưng mà Tần Mục Tâm sau khi trở về Hoàng thượng vẫn không khiến người hạ chiếu thư, Tần Mục Tâm cứ như vậy có điểm xấu hổ thành một cái bị người ngoài miệng kêu quận chúa, nhưng không có thực tế sắc phong quận chúa. Lúc này Hoàng thượng liền tâm huyết dâng trào quyết định, trực tiếp hạ chỉ sắc phong Diệp Song Song vì quận chúa, hơn nữa tự mình định ra phong hào vì nhân tâm, thủ thầy thuốc nhân tâm ý, dùng cái này đến ngợi khen Diệp Song Song y lìa đức. Sắc phong Diệp Song Song vì nhân tâm quận chúa sau, Hoàng thượng Vu cảm thấy không đủ, lại nhớ tới Diệp Song Song nghiên cứu trị liệu bệnh sốt rét dược vật khẳng định muốn mua đại lượng dược liệu dùng làm nghiên cứu. Cái này nghiên cứu khẳng định rất phí bạc, chính mình lần trước thưởng bạc cũng không biết hay không đủ dùng. Vạn nhất bạc xài hết chẳng phải là ngày qua rất túng quẫn, không thể để cho như vậy có bản lĩnh người bị đói. Hoàng đế nghĩ đến đây, trực tiếp danh tác lại thưởng hoàng kim và lượng, triều đại thái tổ không kỳ thị thương nhân, đem đối thương nhân các loại kỳ thị đều hủy bỏ, cho nên triều đại thương nghiệp rất phát đạt. Tuy rằng loại này thương nghiệp phát đạt so không được xã hội hiện đại, hơn nữa cũng tránh không được giống nhau sẽ có rất nhiều nghèo khổ dân chúng, nhưng so với cái khác triều đại lại là giàu có nhiều lắm. Mà thương nghiệp phát đạt mang đến kết quả chính là dân chúng giàu có, quốc khố đầy đà, cho nên hoàng đế rất có lực lượng, đối Diệp Song Song ban thưởng cũng liền lớn hết sức bút tích. Lúc này đây hoàng thượng ban thưởng tuy rằng càng danh tác, nhưng mà đám triều thần lại không người nào dám phản đối, duy nhất một cái phản đối cũng trực tiếp bị hoàng đế oán hận trở về. Lúc ấy hoàng thượng sắc mặt hết sức khó coi nhìn trên bản phản đối ngự sử, thanh âm rất lạnh, có bản lĩnh ngươi cũng lập xuống như thế công lao, chấm gấp bội ban thưởng ngươi. Nếu có công không trọng thưởng, ai còn chịu vi quốc xuất lực chấm muốn các ngươi này đó ngự sử là vì không để chấm bị người che giấu, là thay thế chấm ánh mắt cùng lỗ thai nhìn nhiều nhiều nghe, không phải trên bản nói cho chấm không cần đối có công người rất quá khen thưởng một câu nói cái kia ngự sử trực tiếp quỳ nằm sấp. Xuống đi, không dám ở phản đối, chủ yếu là hoàng đế trong giọng nói sát khí rất nặng, hiển nhiên thật sự nổi giận. Không có người tiếp tục sát phong cảnh phản đối sau. Hoàng đế như nguyện phái Khâm Sai mang theo ban thưởng đi truyền chỉ, hơn nữa Khâm Sai trước khi đi, hoàng đế lại tâm huyết dâng trào, thêm thưởng các loại dược liệu vải dệt trang sức những vật này phẩm. Tiến bước ra thưởng Diệp Song Song vì nhân tâm quận chúa thánh chỉ sau, hoàng thượng còn tại lâm triều trên đối đám triều thần cảm thán, trên đời này bao nhiêu nam nhân còn so ra kém nhân tâm quận chúa như vậy cái nữ nhi ra nhân phẩm cùng bản lĩnh. Nói xong hoàng đế vừa nhìn về phía Nam Vương, giọng điệu khó nén hâm mộ nói: chấm còn thật hâm mộ ngươi, có như vậy cái ưu tú dương nữ, như là chấm cũng có như vậy một cái ưu tú nữ nhi thì tốt rồi. Mà bị hoàng đế hâm mộ Nam Vương cũng thập phần có mặt mũi, Diệp Song Song mặc dù ly khai Nam Vương phủ, trở lại cha mẹ đẻ bên người, đến Nam Chiếu sau vẫn là nhượng người đưa rất nhiều Nam Chiếu đặc sản đi Nam Vương phủ. Diệp Song Song là mướn làm tiêu cục tặng lễ vật, hơn nữa không phải thỉnh Nam Chiếu phủ tiêu cục, mà là cố ý mang theo gì đó đi vài trăm dặm tìm một khắc tòa thành tiêu cục hộ tống, hơn nữa không có để lại địa chỉ. Diệp Song Song cũng không muốn nhượng Nam Vương phủ bồi thường lễ, nếu Nam Vương phủ đáp lễ, nhất định đều là chút lễ trọng, đời này Diệp Song Song cũng không muốn lại rơi xuống cái ham Nam Vương phủ tiền bạc thanh danh. Về phần còn nhớ cho Nam Vương phủ tặng lễ, bất quá là không muốn làm người nói nàng vong ân phụ nghĩa, không nhớ kỹ nuôi dưỡng ân mà thôi. Nói đến cùng Diệp Song Song cùng Tần Phái Quân, Triệu Uyển tình cảm sớm ở đời trước cũng đã tiêu hao hết. Đời này cũng bất quá là vì thanh danh không thể đánh gãy liên hệ mà thôi, nhưng mà càng thân mật là không thể nào. Liên tính hiện tại Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển đối với chính mình còn có tình cảm, vậy cũng chỉ là bởi vì nàng chưa kịp cùng bọn hắn nữ nhi ruột thịt Tần Mục Tâm sinh ra bất kỳ nào ma sát mà thôi. Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển vẫn thật không nghĩ tới, cái này bọn họ nuôi mười mấy năm nữ nhi, thế nhưng là như vậy có bản lĩnh, rời đi Nam Vương phủ sau còn có thể bằng vào năng lực của mình được quận chúa phong hào. Hơn nữa cái này quận chúa cùng phổ thông quận chúa còn bất đồng, đây chính là đệ nhất từ hoàng đế tự mình chọn lựa phí tâm định ra phong hào quận chúa, cho vẫn là nhân tâm như vậy thừa nhận đến cực điểm phong hào. Chớ đừng nói chi là liền thánh chỉ đều là hoàng đế tự tay viết, phải biết nữ quyến sắc phong, đều là hậu cung hoàng hậu phụ trách, hoàng đế tự mình động thủ viết chiếu thư. Chỉ có nhất được hoàng đế thích nữ nhi sắc phong công chúa chiếu thư mới có thể có này vinh hạnh. Hoàng đế này cử biểu hiện ra ngoài ý tứ rất rõ ràng, hắn đây là cho Diệp Song Song công chúa giống nhau đãi ngộ, tương đương với đem Diệp Song Song cho rằng hài tử nhà mình, trói lọi thánh sủng. Bởi vì Diệp Song Song cùng Nam Vương phủ còn vẫn duy trì liên hệ, cho nên Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển cũng không có cảm nhận được Diệp Song Song không nói gì xa cách. Lâm triều thượng hoàng đế đối Diệp Song Song khích lệ nhượng Tần Phái Quân rất có mặt mũi, xuống triều sau thật là nhiều người đều nịnh hót hắn nuôi dưỡng hảo nữ nhi, dù sao Diệp Song Song một thân bản lĩnh đều là tại Nam Vương phủ thời điểm bị Nam Vương phủ tiêu tiền thỉnh danh sư bồi dưỡng ra được. Đây cũng là Diệp Song Song không thể cùng Nam Vương phủ đoạn tuyệt quan hệ nguyên nhân, nếu là thật đoạn tuyệt quan hệ, người khác không biết chân tướng, chỉ biết nói Diệp Song Song vong ân phụ nghĩa, nàng kia kinh doanh hảo thanh danh thì xong rồi. Bởi vì dưỡng nữ sự tình, Tần Phái Quân tâm tình thập phần hưng phấn, hồi phủ lúc ăn cơm, liền không nhịn được cùng Triệu Uyển nói Lâm Triều trên sự. Còn không ngừng khẩu tán dương, song song đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, khi còn nhỏ bắt đầu chính là học cái gì cũng nhanh, lúc trước nàng muốn học y y thuật, ta còn tưởng là nàng chỉ là tâm huyết dâng trào. Không nghĩ tới đứa nhỏ này là nghiêm túc, càng không có nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ, cái này y y thuật đã muốn đến cao như thế trình độ. Chúng ta thế nhưng đều không biết nói tới đây Tần Phái Quân còn có chút cảm thán.